Nhân vật tàn nhẫn tam thập tam. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Chi vốn bị say xe, lại thêm cả buổi sáng giao tiếp xã giao. Cả người cứng đờ, tai ù đi, ngồi trên xe cô buồn ngủ đến díp mắt. Nhưng vì ngại Từ Trọng Cửu đang lái xe nên cố gắng giữ tỉnh táo. Một tiểu thư khuê các, sao có thể ngủ gật trước mặt người ngoài. Xe dừng lại, Minh Chi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy giây sau mới sực tỉnh. Đây không phải là cổng nhà họ Quý. Đây là đâu? Từ Trọng Cửu dừng xe ở khe núi, những cây keo dại nở đầy hoa trắng. Dưới gốc cây mấy bụi tường vi nở rực rỡ. Anh thong thả nói với Minh Chi, đi thêm nửa dặm nữa là đến Khán Hải Lâu. Nhìn thấy một góc mái nhà của Khán Hải Lâu nhô lên trên ngọn cây, Minh Chi nhận ra, cô chỉ không hiểu tại sao Từ Trọng Cửu lại đưa cô đến đây. Từ Trọng Cửu xuống xe, mở cửa cho cô, qua một thời gian nữa, những bông hoa này sẽ tàn hết. Thì sao chứ? Minh Chi xuống xe khó hiểu nhìn Từ Trọng Cửu. Gió núi thổi qua, cô bất giác ôm chặt cánh tay. Hôm nay cô ăn mặc hơi mỏng manh. Từ Trọng Cửu lấy áo khoác của mình trong xe khoác lên người cô, mỉm cười với cô, đi dạo một chút nhé. Minh Chi vốn có chút ấm ức không rõ ràng, chẳng hạn như Từ Trọng Cửu không hỏi ý kiến mà đưa cô đến đây, hay sự chờ đợi nhỏ nhoi đã thất bại. Cô hoàn toàn có thể tỏ vẻ là vị hôn thê của Thẩm Phượng Thư mà cởi áo khoác ra, rồi lạnh lùng chất vấn Từ Trọng Cửu có ý đồ gì. Nhưng có lẽ là vì cảnh đẹp, hoa thơm, chim hót nơi núi rừng khiến cô quên hết những suy nghĩ đó. Cô lặng lẽ đi theo sau anh, chậm rãi tiến về phía Khán Hải Lâu. Bên đường có một con suối nhỏ, nước trong vắt nhìn thấy đáy, bắt nguồn từ trên cao chảy xuống dưới. Sang năm sau khi tốt nghiệp, cô có dự định gì không? Từ Trọng Cửu hỏi, Minh Chi bình tĩnh đáp, lấy chồng. Bên bờ suối cũng có hoa, một khóm hoa bách hợp đỏ cam vừa nở rộ. Từ Trọng Cửu bước nhanh đến, hái một bông đưa cho Minh Chi, giọng nói không hề hoa mỹ. Mai Thành đúng là nơi tốt, giống như quê tôi, mùa xuân tháng 2 tháng 3 là thời điểm giáp hạt. Người nghèo đói đến mức cái gì cũng đào ra ăn. Hồi nhỏ tôi thường ăn thân của nó, hơi đắng, may mà còn có hành núi. Rất thơm, Minh Chi từng nghe anh kể về tuổi thơ, nhưng không ngờ lại khổ sở đến vậy. Sự chú ý lập tức chuyển sang anh. Anh không phải người Hàng Châu sao? Người ta nói, trên có thiên đường, dưới có tô hàng, mà, Từ Trọng Cửu lắc đầu cười. Đó là do mẹ ruột của tôi, bà ấy mang thai tôi rồi tự cho là có vốn liếng, bèn đưa tôi về quê. Định dựa vào việc sinh con để chen chân vào nhà họ Từ. Ai ngờ vợ cả của người ta cũng mang thai, lại còn sinh con trai trước bà ấy, sinh nhiều hơn bà ấy. Nhà họ Từ đâu cần đứa con hoang ở ngoài. Mẹ tôi bệnh tật liên miên, vận khí lại không tốt, cuối cùng qua đời. Suýt nữa thì tôi cũng chết đói theo. Minh Chi có kiến thức, những người xung quanh luôn nhắc nhở cô về thân phận khác biệt của mình so với các chị em. Phải biết ơn, phải báo đáp, những điều đó khiến cô cảm thấy áp lực. Không nói ra được, nhưng dù sao cô cũng được ăn no mặc ấm. Chưa từng trải qua những ngày tháng thực sự khổ sở. Lúc này nghe Từ Trọng Cửu nói vậy, cô vừa thấy may mắn vì được sống trong nhà họ Quý giàu có, vừa bất giác nghĩ, họ nuôi cô lớn cũng chỉ tốn chút cơm gạo, chứ không hề coi cô là người, nếu không đã không tùy tiện gả cô cho Thẩm Phượng Thư. Nhưng những điều này, cô không thể nói với Từ Trọng Cửu. Minh Chi ngắm nghía cành hoa bách hợp, thuận miệng nói, cũng may là khổ tận cam lai, bây giờ anh đã ngẩng cao đầu rồi, anh học hành giỏi giang, lại có công việc ổn định, tương lai rộng mở. Chỉ tiếc cô là phận nữ nhi, dù có rời khỏi nhà họ Quý cũng chẳng được ngày nào sung sướng. Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở dài, vẫn là làm con trai tốt hơn. Nghe vậy, Từ Trọng Cửu chỉ cười không nói, dừng bước xắn ống quần lên cho Minh Chi xem hai đầu gối của mình. Minh Chi vốn không định nhìn, nhưng lướt qua đã thấy, đầu gối chi chít vết thương, có thể tưởng tượng năm đó anh bị thương nặng đến mức nào. Cô vội vàng quay mặt đi, sao lại thế này, trong nhà mất đồ, nghi ngờ tôi lấy trộm, bắt tôi quỳ ở từ đường, tôi tự chứng minh lòng mình, quỳ gối lên mảnh sành vỡ, cha tôi thấy tôi có chút chí khí, lúc này mới quyết tâm đưa tôi đến trường nội trú học hành. Từ Trọng Cửu thản nhiên nói, anh không nói đồ vật đúng là anh lấy trộm đem đi đổi lấy tiền. Nếu không lấy đâu ra vốn liếng để xoay sở trong nhà họ Từ. Nói xong anh lại cười. Nếu không, có khi bây giờ tôi đang làm bồi bàn ở cửa hàng nào đó. Khom lưng cúi đầu thấy quý khách đến liền tiếp đón. Tiểu thư, mời vào. Tiểu thư, cô ngửi thử nước hoa mới của Pháp này xem. Thơm không? Giọng anh nhẹ nhàng khiến Minh Chi bị chọc cười. Nhưng liên tưởng đến bản thân, nụ cười liền biến mất. Đều là số phận không tốt, không được mẹ cả coi trọng. Từ Trọng Cửu nhếch mép cười. Chúng ta mà còn than số phận không tốt ư, cô hai. Cô thật là có phúc. Chưa từng thấy đứa trẻ bị dìm chết trong bồn cầu khi mới sinh. Hoặc phải đi ăn xin từ nhỏ. 8-9 tuổi bị bán vào xưởng băng gạc. Tay Minh Chi nóng bừng. Cúi đầu ngắt lời anh. Là tôi sai rồi. Từ Trọng Cửu ôn tồn nói. Nếu thực sự có số phận, cô cũng nên tin rằng mình trời sinh số sướng. Trước đây tốt, bây giờ tốt, tương lai sẽ càng tốt hơn. Giọng anh trầm thấp. Minh Chi bất giác nhìn về phía anh, bị cuốn hút mà nói ra những lời trong lòng. Anh cũng thấy tôi gả cho anh họ là số tốt sao? Tương kính như băng, cả đời. Từ Trọng Cửu giơ hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Khẽ lắc đầu, cô thấy thế nào mới là số tốt? Minh Chi không cần suy nghĩ, giống như Sơ Chi chính là trời sinh số sướng, thông minh xinh đẹp. Được cha mẹ yêu thương, gia đình giàu có, người nhà tỉ mỉ chọn lựa chồng cho chị ta. Chắc chắn vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy đàn, nhưng Từ Trọng Cửu thì thầm. Những lời nói như rót vào lòng cô. Theo tôi, có địa vị cao muốn gì được nấy, đó mới là số sướng. Từ xưa đến nay, những người phụ nữ quyền quý có ai chỉ dừng lại ở một hai người chồng đâu. Cô hai đang tuổi thanh xuân, sao phải tự hạ thấp mình, ai dám nói cô không bằng chị gái, biết đâu tương lai nhà họ Quý còn phải nhờ phúc của cô. Hai người đứng rất gần nhau, ánh mắt anh sáng quắc khiến Minh Chi cảm thấy nguy hiểm. Nhưng cô như bị mê hoặc, mặc cho tim đập ngày càng nhanh, vẫn không thể rời mắt khỏi anh, cũng không muốn trốn tránh. Còn về tình yêu vợ chồng, trên môi anh thoáng hiện nụ cười, một cô gái đáng yêu như cô, thực sự không cần phải lo lắng. Nghe đến đây, Minh Chi mới giật mình nhận ra mình đã nói chuyện yêu đương với một người ngoài. Vội vàng lùi lại một bước, mặc dù anh chưa nói hết câu, và sau đó họ cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng nụ cười của Từ Trọng Cửu khiến cô vừa sợ hãi vừa có chút vui sướng. Lúc này vắng khách, khán hải lâu chỉ có hai người. Từ Trọng Cửu chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ trên lầu. Gọi một ấm trà ngon. Rồi gọi thêm đậu phộng, hạt dưa và vài đĩa trái cây. Thấy hai người ăn mặc thời thượng, Từ Trọng Cửu lại hào phóng. Nên ông chủ đặc biệt tặng thêm hai đĩa mứt hoa quả được làm theo công thức bí mật của quán. Minh Chi không có thói quen ăn vặt. Nhặt một miếng đậu phộng bọc đường bỏ vào miệng, vị ngọt của mạch nha từ từ lan tỏa. Từ Trọng Cửu đẩy đĩa ô mai ngâm đến trước mặt cô. Thử cái này xem. Thấy Minh Chi hơi nhíu mày, anh đoán cô sợ chua. Không chua đâu, ngâm với cam thảo rồi. Minh Chi không tiện từ chối bèn nếm thử, hương vị quả thực không tệ. Từ Trọng Cửu liền gọi người gói hai hũ cho cô mang về. Coi như quà của tôi, chút quà mọn, cô hai đừng chê. không ăn thì cho các chị em trong nhà. Anh lại nói, họ thích bàn tán chuyện thị phi của người ta. Tuy không có ác ý nhưng nghe cũng khó chịu. Chi bằng thường ngày nên cho họ chút lợi ích nhỏ. Đồ ăn lặt vặt, ăn xong rồi thì thôi. Chuyện nhàn rỗi cũng sẽ ít đi. Mình chỉ hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ là nếu đi học, khó tránh khỏi phải chi tiêu nhiều. Các chị em khác đều có mẹ cả trợ cấp. Cô không thể mở miệng xin, nên lúc nào cũng trong tình trạng thiếu tiền. Dù có lòng cũng lực bất tòng tâm. Từ Trọng Cửu nhìn thấy, lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn, đẩy về phía Minh Chi. Đừng khách sáo, tôi không phải người tốt bụng không cầu báo đáp. Sau này cô sống tốt, có thể báo đáp lại vinh hoa phú quý cho tôi. Minh Chi không dám nhìn, vội quay đầu la lên. Tôi không cần. Từ Trọng Cửu đã đoán trước được phản ứng của cô, cầm lấy gói đồ vừa mua, lập tức xuống lầu. Minh Chi luống cuống tay chân, cầm xấp tiền vội vàng đuổi theo. Đi được hai bước, cô nhớ ra không thể để người trong quán trà nhìn thấy, liền nhét tiền vào túi sách. Chần chừ một chút, Từ Trọng Cửu đã thanh toán xong, bước ra khỏi Khán Hải Lâu. Minh Chi tăng tốc nhưng vẫn chậm một bước lên xe. Cô hơi do dự, rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ. Khi cô đang lấy tiền ra, Từ Trọng Cửu đè tay cô lại. Cô hai, cổ nhân có câu, bạn bè nên giúp đỡ nhau về tài chính. Tôi coi cô là bạn, cô coi tôi là gì? Coi anh là gì? Minh Chi tự hỏi. Chàng trai trẻ tuổi đẹp trai đầy triển vọng, cấp dưới của anh họ, đối tượng kết hôn lý tưởng. Anh quan tâm cô từng ly từng tí, sắp xếp mọi thứ chu đáo để động viên cô. Anh không tiếc kể về hoàn cảnh gia đình mình. Minh Chi xấu hổ vô cùng, ngơ ngác nhìn Từ Trọng Cửu, môi mấp máy hai lần nhưng không nói nên lời. Từ Trọng Cửu nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô, sau đó buông ra, khởi động xe. Cô hai, tương lai còn dài, cách chương.